Chương 138, thiên nhiên ngốc đen ai cũng sợ. Vỗ nhẹ bì ạ cụ ẩn, Giai U Dò Kỳ không nói gì, chỉ là tại y mắng an ủi nàng. Sớm đã lớn lên bì ạ cụ ẩn, nàng hai vũ trước ngực liền xem như Giai U Dò Kỳ thấy người bên trong, cũng là ít có cực đại, căng phồng ngực đè xuống, biến đổi khác biệt hình dạng, cách hai kiện thật mỏng quần áo, thậm chí có thể cảm nhận được cái kia trong đó nhô lên, bất quá giờ khắc này. Giải U Dọ Kỳ lại không có bất kỳ cái gì cái khác tưởng niệm. Nước mắt thấm ướt lồng ngực của hắn, hắn lại không phát giác gì, thẳng đến bị ạ củ ẩn tiếng nước nở thời gian dần trôi qua nhỏ xuống, hắn mới là cười nói, đối với những người khác tới nói, cảm xúc kịch liệt ba động là tận lực đừng có, nhưng là đối với hiện tại bị ạ củ ẩn tới nói, cảm xúc kịch liệt ba động mới có thể để ngươi cảm giác được sinh mệnh cảm thụ, có phải hay không, tốt hơn một điểm. Để ngài chê cười. Lão sư bị ạ củ ẩn có chút không bỏ rời đi bộ ngực của hắn, ngồi nghiêm chỉnh, nhỏ giọng nói. Giai U Dò Kỳ nhìn một chút bị ạ củ ẩn, nhẹ nhàng lắc đầu. So với cả cụ sẩy gạ cái kia tà tiên, hiện tại bị ạ củ ẩn vẫn là so với bất quá, cái kia không có chút nào trói buộc, cùng hắn có một buổi chi hoan tiên nhân, là vì mình theo đuổi đích đạo kiên định đi đến ngọn nguồn, từ không chần chờ nhân vật, cho nên từ chiều tân sông đến bây giờ nàng. Vẫn là như vậy thoải mái cùng mỹ lệ. Cái thế giới này không thích hợp ngươi, bất quá, có một cái rất thích hợp thành tu nơi đó y lý nguyên duy trì thần thay mặt khí chất, nơi đó chủ nhân, cu nở dê nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Giai U Dò Kỳ sắc mặt có chút kỳ quái, thậm chí có chút do dự. Giai U Dò tiên sinh ngươi đang lo lắng hạ tạ nò cổ cổ dỗ đột nhiên mở miệng lên tiếng, thanh âm vẫn là không có tình cảm chút nào, nhưng là phấn hai con mắt màu đỏ, lại là ba động một chút. Giai U Dò Kỳ nhìn thoáng qua hạ tạ no cổ cổ rổ, tức giận cười nói, hạ tạ bé bỏng thật sự là càng ngày càng sẽ đem nắm nói chuyện thời cơ. Bị hạ tạ no cổ cổ rổ như thế quấy dày một cái, thì gì gì bị ạ cụ ẩn ngược lại là tò mò. Trầm ngâm vài giây đồng hồ, Giai U Dò Kỳ vẫn là mở miệng nói, nơi này xác thực không thích hợp bị ạ cụ ẩn, không bằng bị ạ cụ ẩn ngươi liền đi ma giới a ma giới thì gì gì bị ạ cụ ẩn há to miệng. Hoàn toàn không biết ma giới là cái gì, với lại nghe danh tự xem ra, cũng không phải là cái gì tốt. Vẫn giấu kín lấy ma giới, trừ một chu tờ ở thời đại này tầng cao nhất nhân vật bên ngoài, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Không cần lo lắng, cũng không phải là ác ma hoặc là ma đầu thế giới, mà là thế giới ma pháp ý tứ. Giai U Dò Kỳ cười đáp, nơi đó hình thái còn bảo trì đi qua dáng vẻ, thích hợp nhất hiện tại bị ạ củ gần ngươi. Tại thời đại thượng cổ. Tu thành tiên nhân Phật Đà nhân loại rất nhiều, đây chính là hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, mà bây giờ liền đã rất ít đi, nhưng cái kia thời đại thượng cổ nhân loại, cũng đều ẩn cư tại thiên giới bên trong. Trên thực tế, ngoại trừ ma giới bên ngoài, Nguyệt Đô cũng là thích hợp bị ạ củ ẩn địa phương, nhưng là càng nghĩ, cái kia đang tại trùng kiến Nguyệt Đô, cũng không có ma giới tốt. Nếu là lão sư ngài đề nghị như vậy, bị ạ củ ẩn liền nghe từ phân phó của ngài. Hít một hơi thật sâu. Nàng kiên định đáp trả. À nếu như đi ma giới lời nói. Giai U Dò Kỳ sắc mặt xoắn suýt dưới, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, nơi đó chủ nhân trên thực tế là thần thay thế lúc gạ mạ tệ giả đại ngự thần, hiện tại ma giới chi chủ xỉn kỳ, đồng thời cũng là bị ạ củ ẩn sư mẫu đâu. Sư mẫu hỉ gì gì bị ạ củ ẩn bản thân đang nghe ạ mạ tệ giả đại ngự thần thơ ý điếm còn rất kinh ngạc, không biết mình lão sư là như thế nào nhận biết vị kia thiên chi ba ngự thần. Mà đang nghe sư mẫu hai chữ này lúc, nàng không nhịn được đứng người lên tiếng kinh hô. A, đu nở dê vở ơ ý a liền là sư mẫu. Giai U Dò Kỳ có chút cười cười xấu hổ, mới vừa rồi còn muốn chơi thầy trò yêu nhau, hiện tại đột nhiên nói cho học sinh của mình, kỳ thật lao sư ta là có gia thất, loại này không biết xấu hổ hành vi, liền xem như Giai U Dò Kỳ cu nở dê là có chút xấu hổ. Bị ạ cù ân hiện tại. Chính hoang mang lo sợ trừng mắt cá chết, luôn là một bộ mặt bổ kẻ hạ tạ no cổ cổ rồ, phảng phất e sợ cho thiên hạ bất loạn lên tiếng nói. Đây không phải là kẻ ra quần con chuột nhỏ à, ở trong đó làm cái gì đâu cùng bị ạ củ ẩn nói xong lời nói về sau. Giai U Dò Kỳ lôi kéo hạ tạ no cổ cổ rồ đi ra gian kia thiên thất, mà lấy bị ạ củ ẩn trạng thái thân thể. Nàng bây giờ xác thực không thích hợp ra mặt, chỉ có thể ở tại an tĩnh trong phòng, lặng lặng bình phục tâm tình. Nói thật, đem những này nói với bị ạ cụ ẩn ra, Giai U Dò Kỳ cu nở dê rất là do dự, bất quá vì mình cái này đệ tử tốt, liền xem như không biết xấu hổ, hắn cũng là mặt dạn mày dày nói ra miệng cái thế giới này cùng ma giới khoảng cách đã vô cùng yếu ớt, Dai Uzoki đã có thể xuyên qua tầng kia hư không tiến về ma giới, bất quá hắn sở dĩ không có đi nguyên nhân, là bởi vì hắn có chút không dám đối mặt Shinki, ngốc nghếch một cách tự nhiên đen đều là 10 phần kinh khủng, nhất là Shinki loại trình độ. Nay cương giả, nếu như nàng đột nhiên hắc hóa, liền xem như Dai Uzoki cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn ra thiền thất về sau, LN đầu tiên liền chú ý tới đứng tại một mặt cây cột một bên, chính sợ hãi rụt rè nạt lìn. Ta cái gì cũng không làm, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, thật là trùng hợp đi ngang qua. Chính đưa lưng về phía dầu dò kỳ nạt lìn thân thể cứng đờ, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo tiếng khóc hô. Nàng kẹp chặt hai chân, phảng phất nhìn thấy dầu dò kỳ liền sẽ để nàng lần nữa kẹ ra quần. Nạt lìn khẩn cầu ánh mắt thả trên người hạ tạ no cổ cổ rồ. Hy vọng cái này bình thường quan hệ cũng không tệ lắm mặt linh khí có thể giúp nàng nói vài lời hữu ích. Chỉ tiếc, hạ tạ no cổ cổ rồ mặc dù cảm thấy nạt lìn cảm xúc, nhưng là nàng hoàn toàn không hiểu những vẻ mặt này bên trên mèo con án, méo một chút đầu, nhìn một chút nàng lại nhìn một chút dâu dò kỳ liền là không nói một lời. Không có cách nào phía dưới, nạt lìn chỉ có thể run rẩy hai chân, vẻ mặt cầu xin từ xó xỉnh bên trong đi ra, túi đầu đứng tại dâu dò kỳ trước mặt. Lấy tay dắt lấy nhỏ váy, mặt mũi tràn đầy bi thương, nàng cái đuôi bên trên cái kia con chuột, càng là nuốt ở rổ xó xỉnh bên trong. Nhìn xem nạt lìn sợ hãi dáng vẻ, Dai Uzoki QNZ là có chút buồn cười, hắn hiện tại đã sớm không giống trước kia lệ khí 10 phần, đối với loại này tiểu yêu quái, cũng sẽ không để hắn sinh ra tâm tình gì bên trên ba động. Cùng ta tới những người kia, các nàng đều ở đâu xảo mang theo các nàng đi phòng khách. Nạt lìn nghe được dấu dò kỳ vấn đề, vội vàng đáp. Vậy ngươi liền dẫn đường cho ta a đúng đúng đúng, đại nhân ngài đi theo ta. Nạt lìn vội vàng đi ở phía trước, không đúng xoay người dẫn đường. Dấu dò kỳ quay đầu nhìn thoáng qua bị ạ củ ẩn đợi thiên thất, nghiêng đầu sang chỗ khác theo nạt lìn rời khỏi nơi này. Đem xạ to gì cùng quả xỉ thu xếp tốt, liền muốn đến cuối cùng, có lẽ, cũng muốn xin nhờ xỉn kỳ một ít chuyện. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.